Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3078, chương 3057. Lại đi thiên giới, rèn đúc cửu ngưu thần kiếm, mặc dù là một cái biện pháp, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào nó, bình phục thoáng cái vui sướng trong lòng. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía ám thần mấy người, nói, mặt khác, cho dù tăng lên cửu ngưu thần kiếm phẩm cấp, thu hoạch được bài trừ pháp tắc hóa hình thần thông, cũng chưa chắc tựu nhất định có thể chống đỡ ám chi ma tộc thánh chủ. Bởi vậy, muốn làm đến vạn vô nhất thất, tốt nhất vẫn là có được một vị thiên tướng cảnh cường giả tọa trấn. Huyền Dương, Lôi Trạch Băng Phượng tiền bối, các ngươi vừa mới luân hồi trùng sinh, cự ly đột phá thiên đem cảnh vẫn có một ít cự ly, thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào đột phá. Kể từ đó, xung kích thiên tướng cảnh nhiệm vụ tự rơi xuống ám thần lên. Ám thần ngươi gần nhất toàn tâm bế quan, tranh thủ sớm máy động phá thiên đem cảnh. Ám thần toàn tâm xung kích thiên tướng cảnh, chúng ta những người khác nhiệm vụ liền là tăng lên cửu ngưu thần kiếm phẩm cấp. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao cùng phân phối, tất cả mọi người là tán đồng gật đầu, nghĩ đến như thế nào đi hoàn thành nó. Đem nhiệm vụ phân phối hoàn thành, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Lôi Mộ Uyển, nói, Mộ Uyển, người lập tức bàn giao xuống dưới, để bọn họ thu thập những này vật liệu luyện khí, Thái Sơ Minh Thạch, Ức Năng Trích Viêm Thiết Tinh, Thiên Tướng Ý Cảnh Bản Nguyên. Mạc Thanh Vân liên tiếp nói ra các loại vật liệu, nghe được Lôi Mộ Uyển bọn người một trận mắt trợn tròn, biểu trở nên phức tạp. Mạc Thanh Vân nói ra những tài liệu này, mỗi một dạng đều cực kỳ hy hữu, thậm chí là căn bản không có khả năng đạt được. Tỷ như nói thiên tướng ý cảnh bản nguyên, đây là thiên tướng cảnh cường giả căn bản, muốn có được thiên tướng ý cảnh bản nguyên, chỉ có đánh giết một vị thiên tướng cảnh cường giả, có lẽ đạt được thiên tướng cảnh cường giả truyền thừa. Nếu như có thể đánh giết thiên tướng cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân làm sao cần kiêng kỵ ám chi ma tộc thánh chủ. Còn như đạt được thiên tướng cảnh truyền thừa, cái này càng thêm không thực tế. Tại tinh vực cảnh bên trong, có thiên tướng cảnh cường giả xuất hiện qua sao? Như thế xem ra, ta phải lại đi một chuyến thiên giới, tìm Sở đại ca giúp đỡ chút. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như Sở Giang Hiểu đồng ý giúp đỡ, đem không có bất kỳ độ khó, còn như tìm Vân La tộc nhân hỗ trợ, hắn không có như thế cân nhắc qua, có thể sẽ dẫn phát phiền toái không cần thiết. Dứt bỏ đối phương có nguyện ý hay không giúp không nói, đầu tiên hắn Cửu Phương Thần Ngưu Kiếm Quyết tồn tại liền là một cái cự đại vấn đề. Bây giờ tình thế gấp gáp, chúng ta phải nắm chắc thời gian, đối mọi người phân phối một chút nhiệm vụ. Mạc Thanh Vân liền chuẩn bị lập tức động, nói, tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên sự tình, ta cùng Vân La suy nghĩ biện pháp, ta chuẩn bị đi thiên giới thử thời vận, còn như tìm kiếm những tài liệu khác, tự giao cho các ngươi, nếu có khó khăn gì, hết thảy chờ ta trở lại hãng nói. Nghe Mạc Thanh Vân bàn giao, mọi người nhẹ gật đầu, liền bắt đầu chia ra làm việc, đem Mạc Thanh Vân đưa đến Thái Sơ Chân Ma lối ra. Lôi Mộ Uyển trên mặt lộ ra lo lắng, nói, Thanh Vân, ngươi liền đi thiên giới, chém giết Tả Tử Tiêu đám người sự tình làm sao bây giờ, bọn hắn phát hiện ngươi không tại tông môn. Không có người trấn nhiếp bọn hắn đoán chừng hội sẽ thừa cơ sinh loạn. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cảm thấy Lôi Mộ Uyển cân nhắc có đạo lý, suy nghĩ một chút nói, ta trước đó từng ngưng luyện ra mấy cỗ phân, mặc dù có mấy cỗ tiêu hủy, bây giờ còn có một cỗ tồn tại, ta đưa nó lưu tại trong tông môn, hẳn là có thể trấn nhiếp bọn hắn một hai. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Lôi Mộ Uyển cười nhạt gật đầu. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng có một cỗ phân lưu lại, hẳn là cũng có thể trấn nhiếp một hai. Chợt, Mạc Thanh Vân coi như tay phải vung lên, đem Mạc Ma kêu gọi ra. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Mạc Ma mặc dù tiến triển không bằng Mạc Thanh Vân, nhưng cũng đến chuẩn giới chủ cảnh trình độ. Ta đi, đem Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, bàn giao hắn một phen. Mạc Thanh Vân tựu chuyển rời đi, nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ kiên định biểu, nói, Thanh Vân, tiến về thiên giới hết thảy cẩn thận, không cần lo lắng tông môn sự tình, ta sẽ đem nó xử lý tốt. Quang ảnh chân thiên cung, tại ảnh vô địch dẫn đường dưới, bốn người tới nơi này, khí thế đè xuống toàn bộ quang ảnh chân thiên cung. Ảnh vô địch bốn người khí thế đè xuống, quang ảnh chân thiên cung môn nhân đều bị dọa cho phát sợ. Từng cái trong lòng phiền muộn tới cực điểm, gần nhất đây là thế nào, làm sao liên tiếp có người tới xâm phạm càng mấu chốt. Những này đến đây sinh sự người, cũng đều là đứng đầu nhất cường giả, quả nhiên là thời buổi rối loạn. Cảm thấy ảnh vô địch bốn người khí tức, Lâm Thanh Huân thở dài một tiếng. Thần nặng nề bay ra ngoài, rất nhanh, hắn liền thấy ảnh vô địch bốn người, trên mặt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Nguyên bản hắn coi là Mạc Thanh Vân lại dẫn người tới, nghĩ không ra đúng là ảnh vô địch dẫn người tới. Như thế nào là ảnh vô địch, Lâm Thanh Huân cảm thấy. Bây giờ tại tinh vực giới bên trong, chỉ có Thái Sơ Chân Ma có nhiều như vậy thánh đế. Phát hiện là ảnh vô địch bốn người, Lâm Thanh Huân biểu run lên, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, nói, nghĩ không ra tại ảnh vô địch một bên, lại có ba vị thánh đế cường giả, gia hỏa này ẩn tàng đủ sâu. Cứ như vậy, có đánh giết Tả Thanh Long thánh đế thực lực người, coi như không chỉ là Mạc Thanh Vân, khó trách Mạc công tử lần trước rời đi. Để chúng ta cùng ảnh vô địch bảo trì cự ly. Xem ra chúng ta đều trách oan Mạc Thanh Vân. Lâm Thanh Huân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tựu sinh ra một cỗ đến ảo não. Không cẩn thận hạ trung ảnh vô địch mà tính toán. Lâm Thanh Huân trong lòng ảo não thời điểm. Hắn cũng là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hung hăng trừng mắt ảnh vô địch. Nói, ảnh vô địch. Nguyên lai là ngươi giết Tả Thanh Long thánh đế, sau đó cố ý giá họa cho Mạc công tử, để chúng ta cùng Mạc công tử sinh ra mâu thuẫn. Tốt từ đó tay trái ngư ông đắc lợi, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, chúng ta đều nhìn lầm ngươi, ngươi làm như vậy không có kết cục tốt. Đối với Lâm Thanh Huân phẫn nộ, ảnh vô địch không thèm để ý chút nào, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Nói, Lâm Thanh Huân, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, để cho ta lật xuống huyết nô chi ấn. Từ hôm nay nghe theo chúng ta phân công, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe ảnh vô địch lời nói, Lâm Thanh Huân nắm đấm nắm chặt, tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi, cho dù Mạc Thanh Vân đang tức giận phía dưới. Cũng không có yêu cầu hắn làm như thế. So sánh dưới, ảnh vô địch thực sự quá phận. Hắn mới thật sự là ma đầu. Mơ tưởng, Lâm Thanh Huân hừ lạnh một tiếng. Một mặt bất khuất biểu. Đối đãi Lâm Thanh Huân thái độ. Ảnh vô địch cũng không nói nhảm. Âm thanh lạnh lùng nói. Ba vị trưởng lão, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhanh chóng diệt sạch quang ảnh chân thiên cung. Xong đi kế tiếp địa phương, nghe ảnh vô địch lời nói, ảnh Lạc Thành ba người không do dự, lập tức đối Lâm Thanh Huân bọn người động thủ, phanh phanh phanh, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu, quang ảnh chân thiên cung bên trong đại lượng môn nhân, tựu chết tại bốn người dưới lòng bàn tay, nhìn thấy ảnh vô địch bốn người cử động, Lâm Thanh Huân lập tức giận dữ. Hướng phía ảnh vô địch bay nhào đi qua. Ảnh vô địch đơn giản không có chút nào người. Vì bức bách hắn thần phục. Lại đối phổ thông môn nhân ra tay. Loại này hành vi. Loại thủ đoạn này.